Thái Thượng Lão Sư, chương 16, góc truyện audio.com. Hậu huyệt khai bao, Kaoa Sắc Yêu Ta cảm bắn tinh làm đầu óc Hạ Tùng trống rỗng. Chờ đến khi nghe được giọng Hoắc Văn Việt mới hoàn hồn lại. Anh có chút mơ màng, ngẩn ngơ nhìn Hoắc Văn Việt, đầu lưỡi ngoạ nguậy vũi trong khoang miệng vài cái. Hỏi, cậu bảo gì? Hoắc Văn Việt nhìn chằm chằm anh, thầy muốn đi tắm phải không? Dọn dẹp mã nhãn sạch sẽ đi. Chờ lát nữa tôi muốn THS khúc hoa nhỏ của thầy. Hạ Tùng giật mình, sắc mặt mau chóng đỏ bừng. Trong mắt cũng phủ lên một tầng sương mù. Sao, sao có thể làm chuyện đấy? Hoắc Văn Việt khó hiểu nhìn anh. Sao không thể, chúng ta không phải đồng tính luyến. À đâu, dù sao cũng là song tính luyến đi. Không phải chỉ dùng phía trước là tỷ y hát. Hình dáng cúc hoa nhỏ của thầy rất đẹp, hơn nữa khi là tỷ y hát từ phía sau, thường xuyên thấy mã nhãn thầy không chịu nổi trống vắng ngọ ngoại. Có lúc còn chảy nước, chắc chắn rất muốn bị đi. À, dù gì hôm nay có thời gian, đủ để thỏa mãn thầy. Hạ Tùng hoàn toàn không biết tại sao chê y thế giới này lại có người ra mặt dày như vậy. Rõ ràng là hắn luôn cưỡng ép anh. Nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ thái độ như đang bố thí vậy. Hạ Tùng xấu hổ đỏ mặt, muốn mạnh mẽ phản kháng, lại biết thừa sẽ không lấy được kết quả gì tốt đẹp. Anh nhỏ giọng nói, lần sau được không, ở đây không có dụng cụ. Hơn nữa tôi sẽ không. Xúc ruột chứ gì, có một bộ, tôi mua về dự phòng. Hoắc Văn Việt từ chê y cao nhìn xuống. Phía chê y còn bổ sung thêm sách hướng dẫn. Thầy là giáo viên, chắc hẳn xem qua chút là có thể hiểu được đi. Nếu không tôi đặc biệt nghi ngờ năng lực chuyên môn của anh. Hạ Tùng nghe nam nhân lấp kín tất cả đường lui của anh. Cũng không thể mượn cớ tìm những cách khác. Chỉ đành phải chấp nhận nói. Được rồi, thầy chuẩn bị xong tự mình đi vào. Không được phép quá lâu. Nếu như lâu la, tôi có thể sẽ không kiềm chế được chia sẻ ít hình ảnh với người khác đâu. Hoắc Văn Việt nhếch cao khóe miệng, vừa vui thích vừa uy hát yêu ta pê nói. Cơ thể Hạ Tùng run lên, vội vàng đứng lên đi vào bên trong phòng tắm. Anh thực sự chưa từng tự mình xúc ruột qua. Chờ đến khi mở ra bộ xúc ruột mới tinh kia, anh chuyên tâm đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Sắc mặt càng ngày càng đỏ. Lần đầu tiên anh làm không có kinh nghiệm gì, thử nghiệm mấy lần mới đem chất lỏng dẫn vào trong đường ruột mình. Thứ nước ấm kia khiến bụng anh chậm rãi quay cuồng, nhanh chóng muốn bài tiết chất lỏng, nhưng anh vẫn cố gắng nghiêm túc dựa theo chỉ bảo trong sách hướng dẫn. Đến khi đủ thời gian rồi mới đem thứ nhét hết vào trong hậu môn rút ra. Chờ đến khi thanh âm khiến cho người xấu hổ vang lên liên tiếp. Hạ Tùng hận không thể tìm một cái lỗ trống dưới đất để chui vào. Lại vui mừng cảm thấy thật may mắn nơi này không có người. Anh làm liên tục nhiều lần, cho đến khi nước đi ra bên ngoài hoàn toàn trong suốt mới ngừng lại. Nhưng một chuỗi sự việc làm hai chân anh nhũn ra. Hạ Tùng rửa tiếp, ngay cả tóc cũng gội sạch rồi sấy khô, mới toàn thân trần trụi vào trong phòng Hoắc Văn Việt. Cảm giác kỳ lạ trong hậu huyệt anh vẫn rõ ràng, bụng so với lúc trước đó hiện ra bằng phẳng hơn, rõ ràng dáng người gầy gò yếu đuối, nhưng dường như đối với người đàn ông kia đặc biệt có sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Đối phương luôn đùa bỡn không ngừng nghỉ, hơn nữa đã lâu như vậy rồi còn chưa có dấu hiệu chán ghét mà vứt bỏ. Lúc Hạ Tùng vào trong phòng, Hoắc Văn Việt tựa hồ đang cầm điện thoại nhìn màn hình. Chê y người hắn trần trụi, lộ ra cơ bụng cường tráng, hạ thân cũng chỉ mặc một chiếc quy upsilon ở huyền IL Sigma viết thường. T cô y th yota, T to lớn kia đỉnh quy upsilon ở huyền IL Sigma viết thường. T mỏng dính lên một túp lều vải nhô cao lên, Hạ Tùng nhìn thấy có chút đỏ mặt tim đập, nhưng càng tim đập đỏ mặt là do âm thanh từ trong điện thoại hắn phát ra. Tiếng thở dốc cùng dê y dỉ mập mờ, cùng với thanh âm kêu, đại kê lão công, khiến Hạ Tùng tin chắc đối phương đang xem phim đồi trụy. Hoắc Văn Việt cũng không có ý định muốn trốn tránh kiêng kỵ anh. còn vẫy vẫy tay với anh. Hạ Tùng đỏ mặt đến gần. Hoắc Văn Việt đưa tay ra kéo anh vào trong lồng ngực mình. Điều chỉnh góc độ màn hình điện thoại một chút, để Hạ Tùng nhìn rõ hình ảnh trên y màn hình hơn. Bỗng nhiên xuất hiện nhét vào mạnh một cái khiến Hạ Tùng sợ hết hồn. Cơ thể kéo căng, da thịt TAE huyền ITA Upsilon O huyền IG ma sát gần quá mức làm anh không được thích ứng. Trên y màn hình rõ ràng là hai tên nam sinh đang là tỷ y hát. Nam nhân số không đang quỳ sấp trên y giường. Lỗ nhỏ hồng hồng đang bị một cây tính khí dữ tợn rút ra cắm vào. Cây cô y th yota, tê kia nhìn rất to, chống đỡ lỗ nhỏ hẹp căng ra hoàn toàn, ngay cả nếp nhăn cũng bị kéo căng ra bằng phẳng, theo động tác rút ra cắm vào không ngừng có chất lỏng màu chắc rỉ ra ngoài. Hạ Tùng hơi khẩn trương, mắt đều có chút ngây ngốc, nhưng thấy hình ảnh ca yota si ế thích như vậy. Côn thịt dưới quần không thể tránh khỏi cứng rắn. Hai thịt huyệt cũng co rút lại một chút. Ngón tay Hoắc Văn Việt vuốt lên đầu y hũ hát xa anh. Nhẹ nhàng chơi đùa, tiếng vang trong điện thoại càng ngày càng rớ loạn. Số không gào to vô cùng dớ đáng phóng túng. Không ngừng kêu dê y đại kê lão công. Đại kê ba ba, còn nói muốn THS hỏng lỗ nhỏ của cậu ta vân vân mây mây khiến Hạ Tùng trố mắt nghẹn họng. Hoắc Văn Việt dường như cảm thấy đặc biệt vui, tiến đến bên tai anh, thấp giọng cười nói, thầy phải học gọi chê y dường như thế nào mới đúng. Hạ Tùng vô cùng xấu hổ, vội vàng hốt hoảng lắc đầu, tôi sẽ không đâu. Anh nhìn tiểu huyệt bị đi, mở, hơi sợ hãi, quá lớn làm sao mà ăn được. Anh đột nhiên nghĩ đến nam nhân bên người so với cây cô y th yêu ta. Tê chê y màn hình kia còn muốn to hơn một ít, bỗng chốc có chút lo lắng hậu huyệt mình có thể chịu được nam nhân rút ra cắm vào không. Nhưng Hoắc Văn Việt bởi vì anh khen người khác, lớn, mà cảm thấy phát cáu không chịu nổi, nắm bờ môi anh cắn lên một cái, thấp giọng nói, điếm dớ, rất thèm phải không. Hạ Tùng lập tức vội vàng lắc đầu, tôi mới không có, vậy anh còn khen người ta lớn làm gì. Có phải muốn đại kê đến đi, lồ, dớ của anh, trong giọng nói Hoắc Văn Việt tràn đầy nồng nặc ghen tị. Hạ Tùng mặc dù không hiểu tại sao hắn lại làm ra bộ ghen tị như vậy. Suy đoán là tuổi Hoắc Văn Việt quá nhỏ, không chịu nổi bị so sánh lớn nhỏ, chỉ có thể lắc đầu, nhưng không nói thêm gì nữa. Hoắc Văn Việt còn chưa vừa lòng, kéo màn hình đến trước mặt một chút. Đúng lúc đến đoạn số không đang khẩu giao cho số 1. Sau đó giận dỗi đặt trước mặt Hạ Tùng. Bộ dạng trẻ con tức giận hỏi. Anh xem đi, to lắm à, có to bằng tôi không? Hạ Tùng im lặng, mắt buộc phải nhìn trên y màn hình. Nhìn cô y th yêu ta, tê phía dưới người kia tuyệt đối không to bằng Hoắc Văn Việt. Hơn nữa còn ngắn hơn hắn nhiều. Vừa rồi chẳng qua là đang chôn chặt bên trong pit. Tông chuyển động nên không thấy rõ toàn bộ mà thôi. Anh thấy mặt số không mặt đầy đói khát L Yota cây cô y th Yota. T kia, nghĩ lúc mình khẩu giao cho nam nhân có phải cũng làm ra bộ dạng dớ dọa này không? Lập tức xấu hổ đến không có chỗ dung thân. Sắc mặt đỏ bừng, mà anh chớp động ánh mắt cùng gò má ửng đỏ nhưng giống như đang ngượng ngùng. Nhìn Hoắc Văn Việt lại càng ghen tị không chịu nổi. Hắn tắt điện thoại, đến ngăn chặn Hạ Tùng, hạ thân hung hăng ma sát giữa hai chân anh, điếm dớ nhỏ, xem đại kê nam nhân khác mà phát dớ được, thích bị đi, vậy ư, không phải a cô y th yêu ta, tê nam nhân cho dù cách quy upsilon ở huyền il sigma viết thường, tê đi ma sát vẫn đủ khiến Hạ Tùng bị đau, anh dê y dỉ một tiếng, muốn đẩy đối phương ra. Nhưng một chút khí lực cũng không có. Hoắc Văn Việt cảm thấy anh chỉ qua loa lấy lệ vài cái mà thôi. Ngón tay nhanh chóng cởi quy upsilon ở huyền IL Sigma viết thường. T của mình, ép Hạ Tùng bày thành tư thế quỳ dạp. Một tay kiềm chế hông anh không để anh chạy trốn. Một tay cầm tính khí mình đi hung ác đánh chê y khe hở khe ô y g Hạ Tùng. Thật sự không phải, tôi còn biết nhiều nam nhân lắm. Bao gồm cả mấy tên hot boy trường khác, thầy thích bị đi, như vậy có thể kêu tôi gọi mấy tên đó đến cùng nhau thỏa mãn thầy được không? Trong giọng nói anh tàn ác 10 phần, dường như Hạ Tùng chỉ cần có dũng khí đáp ứng một câu. Hắn có thể lập tức bóp chết đối phương hoặc là đi. Chết anh, Hạ Tùng bị cô Ithiota, tê to cứng của hắn quất oig ngay lập tức cảm thấy vừa xấu hổ vừa đau đớn. Trong khoang miệng phát ra một tiếng nghẹn ngào, liền vội vàng lắc đầu. Không nên không nên, a, đừng đánh, toàn thân Hoắc Văn Việt dường như muốn đè chê y lưng anh. Một tay đi qua nắm cầm anh, để anh quay đầu lại nhìn mình. Nhục nhận to dài đi ma sát giữa khe hở giữa oig anh. Sắc mặt hung ác hỏi, thầy muốn gì đây? Hạ Tùng chống lại tầm mắt hắn, tia sáng trong ánh mắt Hoắc Văn Việt mang cố chấp, tựa như chỉ cần mình nói sai câu trả lời, hậu quả nhất định vô cùng đáng sợ. Toàn thân Hạ Tùng khẽ run, mặc dù không quá nguyện ý nói ra câu kia, nhưng vẫn không thể chủ động lấy lòng. Muốn em, ô, hai chữ của anh khiến trong lòng Hoắc Văn Việt Kaiota siết động bình phục lại căng lên bốc lửa. Như đạt được kỳ tích vậy, hắn nhìn mặt Hạ Tùng, cẩn thận tìm kiếm, dường như đang phán đoán xem lời anh nói có đúng là thật hay không. Hạ Tùng hô hấp gấp rút, đôi mắt cũng ửng đỏ, mắt lại có chút tránh né, bộ dạng hoàn toàn không giống như đang nói thật. Hoắc Văn Việt đang muốn tiếp tục nổi giận, nhưng dưới quần thầy chủ động di chuyển lắc lư cái oig. Nhỏ giọng nói, tôi tắm xong rồi bây giờ làm luôn a. Từ trong lỗ mũi Hoắc Văn Việt phát ra một tiếng hừ hừ. Thầy dớ thật, nhưng khóe miệng hắn dơ cao lên, hai tay đẩy hai cánh oig Hạ Tùng ra quan sát hậu huyệt anh. Còn tốt bụng nắm ngón tay cắm vào trong khuếch trương. Hạ Tùng kiềm chế cảm giác vật lạ kia xâm lấn kia. Không hề đau, chẳng qua khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đường ruột tự động co rút lại muốn gạt ngón tay đối phương ra ngoài. Hạ Tùng cố gắng kiềm chế, cho là từ phía sau là thị y hát cũng phải kiềm chế loại cảm giác này. Nhưng khi tuyến tiền liệt anh bị va chạm đến, Kaoa Sakyota cảm mãnh liệt khiến thân thể anh sôi trào. Côn thịt trước mặt nửa mềm xuống lại biến thành trạng thái cương hoàn toàn. Thân thể Kaiota siết động làm chính anh đều cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra là ở chỗ này, điểm sứa IG thầy rất cạn ha. Quả nhiên là một con điếm dớ. Hoắc Văn Việt như muốn từ tất cả phản ứng thân thể của Hạ Tùng mà dần kiểm chứng anh là một người dớ đáng phóng túng. Hạ Tùng cố gắng kiềm chế không phản bác. Nháy mắt thần trí của anh liền có chút không tỉnh táo. Bên trong đường ruột đang bị rút ra cắm vào phát ra tiếng nước chảy bẹp bẹp. Anh thậm chí thoải mái đến chủ động lắc lư ưỡn oig lên nghênh hợp nam nhân đỉnh vào. Thầy thật dớ, Hoắc Văn Việt lấy được phản ứng của anh, lập tức hưng phấn không thôi. Đem ba ngón tay nhét vào, vội vàng khuếch trương mấy cái, không thể kiềm chế được. Rút ngón tay ra, đỉnh nhục nhận nhét vào trong thịt huyệt ướt mềm kia, a tính khí nam nhân thô to, độ tự nhiên không thể so sánh cùng ba ngón tay. Hạ Tùng rõ ràng cảm nhận được hậu huyệt mình bị kéo căng. Chắc chắn hậu huyệt anh ngay cả nếp nhăn cũng sẽ bị chống đỡ thành bằng phẳng như anh vừa nhìn thấy trong điện thoại vậy. Giống một vòng da thịt bao thật chặt tính khí nam nhân. Hạ Tùng nức nở, cố gắng kiềm chế cảm giác đau xót, chờ đợi cây cô Ithiota, tê kia hoàn toàn cắm vào. Hậu huyệt thầy nóng quá, lại ướt, đúng là trời sinh thích hợp cho đàn ông đi. Hoắc Văn Việt hưng phấn tới đỉnh điểm, hai tay bóp thắt lưng Hạ Tùng, thấy thịt huyệt bị đại kê vạch ra hoàn toàn. Cô Ithiota, tê phồng lớn hơn, bỗng chốc không nhịn được hung ác đỉnh vào. Trực tiếp đưa đến phần gốc, a, Hạ Tùng không nhịn được thét lên thành tiếng, mắt trợn to, giống như Kaoa Sakyota cảm mang cảm giác vừa thống khổ vừa mãnh liệt khiến thân thể anh như bị mất khống chế. Sau đó gần nửa giờ cũng ở trong trạng thái này, anh như trong một chiếc thuyền nhỏ trong trận cuồng phong vậy. Giữa sóng biển chê y đỉnh núi nhọn lào đảo nhấp nhô, mà Hoắc Văn Việt như là người cầm lái nắm anh trong tay. Đối phương kịch liệt, anh cảm thấy mình dường như muốn lật thuyền. Đối phương thong thả, anh mới được thở dốc chốc lát. Nhưng người cầm lái này quá mức tồi tệ. Nhiều lúc chỉ đồng ý cho anh cảm giác kịch liệt, làm anh rơi vào trong tình du xê đỉnh điểm, cho đến khi hoàn toàn sa vào. Lúc bị thao bắn, cảm xúc lúc bắn so với lúc nữ huyệt Hạ Tùng bị thao còn muốn sâu hơn. Loại cao a sắc yota cảm ngay cả linh hồn dường như cũng muốn theo t yota ihd yota cs bắn ra làm anh thất thần. Đầu lưỡi không nhịn được thăm dò, anh hoàn toàn không biết giờ phút này bộ dạng mình rớ loạn như thế nào. Hậu huyệt anh rõ ràng mới là lần đầu tiên là tỷ ihd mà thôi. Nhưng có thể được cao trào mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức làm Hạ Tùng sợ hãi mình có thể quay đầu lại không? Thầy đúng là nhiệt tình như lửa. Hậu huyệt sớ hút đại kê tôi không chịu thà. Hoắc Văn Việt bị anh hút cả người dịn mồ hôi. Gương mặt càng thêm đẹp trai. Dáng vẻ chê y bắp thịt đắp lên mồ hôi vô cùng quyến rũ. Hạ Tùng chỉ quay đầu nhìn mà cảm thấy tim đập có chút gia tăng tốc độ. Hoắc Văn Việt đem nhục nhận to dài từ trong hậu huyệt ướt mềm chậm rãi rút ra. Cảm giác lúc ở đường ruột bị giữ lại. Hắn hận không thể đi sâu vào thêm một lần nữa. Hắn để Hạ Tùng đổi một tư thế khác, để anh nằm thẳng trên y giường, kéo một cái gối tới đệm bên hông anh, lại vắt hai chân anh ngồi trên y bả vai mình. Sau đó dùng tư thế này đâm vào trong hậu huyệt còn chưa khép lại được. A, Hạ Tùng đối với tư thế này hơi xấu hổ, anh thậm chí có thể thấy đàn ông rút ra một nửa tính. Phía trên y ướt rầm rề. Một khối khô ráo cũng không có, nghĩ đến chúng nó đều bị âm dịch mình làm ướt, Hạ Tùng lập tức xấu hổ không chịu nổi. Lúc đang bị nam nhân tiến vào, bụng anh gồ lên một khối, như bị cây côi ithyota, tê kia cắm dài bên trong vậy. Hoắc Văn Việt xem mặt lão sư, không biết tại sao lại hưng phấn hơn, hắn chậm rãi rút ra cắm vào đường ruột ướt mềm ấm áp. Thấp giọng nói. Đúng là lần đầu tiên không đeo bao bắt trước nơi này đi. Thầy rất thoải mái chứ. Hạ Tùng hốt hoảng quay đầu qua chỗ khác. Ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên. Cậu mau bắn đi. Ô, muốn tôi bắn bên trong vậy sao? Hoắc Văn Việt cố tình xuyên tạc ý tứ của anh. Đầu lưỡi ta ác nịnh nọt L-Iota khóe miệng. Vậy thì, tôi thành toàn cho thầy là được chứ gì? Hắn vừa nói cô Iota. Tê dưới quần liên tục đỉnh lộng, vốn là sắp chạm đến ranh giới bạc phát, giữa nam nhân đang kịch liệt rút ra cắm vào, nhanh chóng bắn ra, cảm nhận được vách đường ruột bị tê yota ihd yota cs nóng bỏng tẩy dừa. Hạ Tùng bị nóng hừng hực, cả người một trận run run, miệng vô lực mở ra hít thở vài cái, rốt cuộc ngoại trừ dây y gì đứt quãng ra, cái gì cũng không nói ra được. Cách chương.